Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Tự Nhiên Chi Phủ. Kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn chằm chằm phương xa sơn mạch trung ương, trung niên hộ vệ hung hăng nhéo một cái bắp đùi của mình. Đau đớn kịch liệt để hắn hiểu được đó cũng không phải ảo giác, cho nên hắn càng thêm chấn kinh. Sơn phong đã nứt ra, tại bọn hộ vệ kinh ngạc nhìn chăm chú, khởi nguyên sơn mạch trung tâm không nổi rung động, kia bao trùm lấy dây leo, rêu cùng bụi cây chủ phong phảng phất bị cự thần dùng cự phủ tích mờ. Từ đó một phân thành hai, vách núi đổ sụp, vô số màu nâu xám nham thạch sụp đổ, bụi mù bốc lên khuếch tán ở giữa. Trăm ngàn căn màu nâu rễ cây như là vật sống một loại từ đó thoát ra. Sau đó có thứ tự tổ hợp thành một cái to lớn vô cùng mộc thủ. Tay này phảng phất cổ mộc điêu khắc, quấn quanh lấy lục sắc lưu quang, nhìn qua liền không thể phá vỡ. Nó ôn hòa chậm rãi hạ xuống, đi tới Hỏa Sơn Chi Long trước người. Kia to lớn bán long tại cái này mộc thủ trước mặt cũng chỉ có ngón cái lớn như vậy. Nó tựa hồ cũng bị một màn này làm chấn kinh. Đại khái là trên lưng người nhắc nhở một lần, Hỏa Sơn Chi Long mới phản ứng được. Đi tới này cự thủ lòng bàn tay, khinh khí cầu bên trên, không người có thể phát ra thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong đầu một mảnh trống không. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng chính mình đến tột cùng nhìn thấy gì đó. Hồi lâu, chờ tới kia mộc thủ rút về, đem bán long một đoàn người đưa vào lòng đất động đá về sau, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, tức khắc ồn ào tiếng thảo luận tràn ngập toàn bộ khinh khí cầu. Một bộ phận đề nghị mau rời khỏi nơi này, một nhóm người khác lại nói muốn tới gần đi quan sát. Mà đứng ở một bên, trung niên hộ vệ sắc mặt phức tạp, hắn sờ lấy ngực của mình, lẩm bẩm nói, đó là cái gì, hùng vĩ như vậy, nhưng lại làm kẻ khác thân thiết. Hắc trên lưng, ngoại trừ do xua bên ngoài, tất cả mọi người như nhau chấn kinh tới vô pháp mở miệng. Đom đóm cùng lẫm hiu hiu há miệng nhỏ, giật mình nhìn xem hết thảy chung quanh, xem như thần cơ. Hai người bọn họ xem qua hoành vĩ nhất kiến trúc bất quá là ban đêm đế đô thành tường cùng lẫm đông bảo học viện, có thể kia hai cái kiến trúc cùng cái tay này so thật sự là cách nhau rất xa. Cho dù là dùng Nitsia núi tuyết cùng chúng so sánh, đều muốn ảm đạm phai mờ, bán long tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, xem như một tên tiền thân chỉ là hỗn huyết long mã bán long. Nó nhưng không có chủng tộc truyền thừa ký ức cùng tri thức. Cái cự thủ này là nó trong cuộc đời được chứng kiến lớn nhất sẽ động đồ chơi. Thánh kỵ sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cùng thần cơ môn còn có hắc khác biệt. Hắn kiến thức rộng rãi, có thể lại thế nào uyên bác, cũng có một cái hạn độ. Này dễ như trở bàn tay, hô hít ở giữa liền tách ra sơn phong cải biến địa hình lực lượng. Rõ ràng là truyền kỳ, thậm chí có khả năng không ngừng. Đối mặt loại này tồn tại, như thế nào đi nữa uyên bác kiến thức đều không có ý nghĩa. Cự thủ di động lúc, Lorenda muốn hỏi thăm một lần do xua cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng không đợi hắn đối vẻ mặt bình tĩnh chiến sĩ mở miệng hỏi thăm, bằng gỗ cự thủ liền đình chỉ di động. Một lần nữa hóa thành vô số đầu rễ cây dây leo. Mà thánh kỵ sĩ cũng nhìn thấy trước mắt kia vô cùng to lớn tồn tại. Tức khắc liền lại bị khiếp sợ ngậm miệng lại. Tại rộng lớn tới có thể dung nạp mấy cái thành thị to lớn lòng đất trong động đá vôi. Có một khỏa đỉnh thiên lập địa đại thụ đứng vững. Nó vỏ ngoài là màu xám trắng, phảng phất đã triệt để nham thạch hóa. Vô số nhánh cây đè vào động đá tầng cao nhất, thậm chí lan tràn đến phần ngoài, trên mặt đất tạo thành từng tòa sơn phong cùng đồi núi. Mà nó rễ cây tạo thành này động đá đại địa, vô số lục sắc chùm sáng còn quấn nó, đem toàn bộ lòng đất động đá nhuộm thành một mảnh bích lục. Ngay tại ba người một rồng ngốc tại chỗ, nhịn không được là xung quanh cảnh sắc kinh hô rung động thời điểm. Do xua trước người lại chậm rãi nổi lên một cái lục sắc chùm sáng. Trong đó có vô số mặt người hiển hiện, quần sâm chi hồn quét mắt một chút đám người. Sau đó liền nói với chiến sĩ, tới đi, tới gần một chút, nói xong, này chùm sáng liền chuyển hướng, chiều lấy đại thụ vị trí phiêu phù mà đi, ngươi có thể là để chúng ta đợi quá lâu. Joshua gật đầu nói, hắn nhìn qua tựa hồ tuyệt không chấn kinh, vô luận là kia tê liệt sơn mạch lực lượng, hay là có thể so với sơn phong cự thủ. Hoặc là như là có thể giữ chống trời địa đại thủ đều vô pháp khiến cho hắn động dung. Chiến sĩ quay đầu, đối sau lưng cùng bạn bè nói, đừng phát nán lại, chuẩn bị đi, dứt lời. Hắn liền cất bước, theo sát sau lưng quần sâm chi hồn. Một đoàn người cũng đuổi theo sát. Trong động đá vôi không khí chất lượng cùng ma pháp nguyên tố nồng đậm trình độ, đều viễn siêu ngoại giới. Không khí thanh tân bên trong không những tràn đầy lấy sinh mệnh lực, còn có gặp lệnh người bình thường sinh ra bài xích phản ứng ma lực nồng độ. Bán long vẻn vẹn là một cái sâu hô hít, liền không cẩn thận phun ra một đoàn liệt hỏa. Đom đóm cùng lẫm cũng đều bất đắc dĩ nhìn xem chính mình linh năng thân thể lóe ra ma pháp huỳnh quang. Trên đường đi, không có người nói chuyện. Liền xem như thánh kỵ sĩ bọn người trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng đều trầm mặc đi tới. Mãi đến trước mắt đại thụ càng lúc càng lớn, mãi đến đã như là lấp kín cây tường lúc kia nổi lơ lửng lục sắc chùm sáng mới đình chỉ di động. Bọn hắn đã đi tới này đại thụ dưới đáy, quan sát đến bốn phía. Joshua liếc mắt liền phát hiện cách đó không xa một cái dễ thấy tồn tại. Hắn lông mày nhíu lại, tò mò hỏi, đó là cái gì? Cách đó không xa phía trước, tại gần sát này cây tường dưới đáy, có một cái hình người mộc tượng. Hắn tay trái dán tại này đại thụ bằng đá vỏ cây bên trên, tay phải ấn tại ngực của mình, tựa hồ ngay tại đối khỏa này đại thụ phát thệ. Này tinh linh tóc còn không có bằng gỗ hóa, hỏa hồng màu tóc tung bay theo gió, như là một đám lửa. Hắn là ai? Joshua lần nữa đối trầm mặc quần sâm chi hồn hỏi. Hắn nhìn qua rất là hiếu kỳ, vì sao lại ở chỗ này? Một lát sau, chùm sáng bên trong truyền tới một không linh thanh âm. Hắn là thế hệ này tinh linh vương. Đúng là hắn tại trước đây không lâu, tới chỗ này tỉnh lại ta. Trùng điệp hồi âm bên trong, nghe không ra cảm xúc. Hắn là một cái chân chính vương giả, vì con dân nỗ lực hết thảy, thậm chí nguyện ý tại sau khi chết phụng hiến ra bản thân sinh mệnh cùng linh hồn, dùng để cứu vãn sở hữu tinh linh linh hồn. Nghe nói như thế, Lorenda theo bản năng ngẩng đầu nhìn động đá đỉnh, vô số sáng chói hoặc ảm đạm hồn quang từ nhìn không thấy cuối chân trời chỗ bay tới, chui vào đất đá. Cuối cùng tụ hợp vào khỏa này to lớn vô cùng cây cối bên trong. Những cái kia đều là chết thảm tại này, thiên tai, xuống các tinh linh linh hồn. Có đúng không? Chậm rãi gật đầu, Joshua như có điều suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu nghi ngờ nói. Có thể dạng này là không chỗ hữu dụng. Một người linh hồn tại làm sao cường đại, cũng vô pháp gánh chịu đến trăm vạn mà tính linh hồn. Lại càng không cần phải nói cứu vớt. Không, nếu là những người khác mà nói, hoàn toàn chính xác không được. Nhưng quần sâm chi hồn lại dùng nó kia như là mấy ngàn người đồng thời nói chuyện thanh âm phản bác. Nhưng nếu là người này, là được rồi. Cái này lục sắc chùm sáng bên trong thoáng hiện đông đảo tinh linh khuôn mặt. Trong đó có cơ trí lão giả, có cao quý nữ vương, có lấy chinh phục làm nhiệm vụ của mình bá chủ, cũng có nắm giữ lấy huyền bí hiền giả. Bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú lên cái kia nhắm mắt lại hóa thành mộc tượng tinh linh, đông đảo gương mặt, thanh âm, thậm chí là linh hồn ở đây trùng điệp. hắn sáng lập cái này quốc độ, mở kỷ nguyên mới, cái này quốc độ tất cả mọi người đều là con dân của hắn. Có lẽ lấy lực lượng của hắn làm không được, nhưng chúng ta có thể, chỉ cần lấy hắn linh hồn làm dẫn, chúng ta liền có thể đem cái này văn minh sở hữu tinh linh linh hồn đặt vào thể nội, khiến cái này không có cam lòng hài tử có hy vọng hồi sinh. Này chính là chúng ta trách nhiệm. Nó thanh âm là như thế hữu lực, đến mức lòng đất trong động đá vôi đều tràn đầy hồi âm. Tươi mát gió thổi lên, đem tất cả mọi người góc áo đều cào đến bay phất phới. To lớn uy áp chợt lóe lên, để tại chàng tất cả mọi người cảm thấy như là đại hải một loại trọng áp. Hắc mãnh địa lui lại một bước, sau đó phát ra cảnh cáo thức trường ngâm. Thánh kỵ sĩ cũng không khỏi tự chủ hô gọi ra linh hồn vũ trang. Giờ đại thuẫn, cảnh giác nhìn xem kia lục sắc chùm sáng, mà đom đóm cùng lẫm nhưng là cùng nhau núp ở do xua sau lưng. Lấy chiến sĩ thân thể là bình chướng, lực lượng của đối phương là mạnh như vậy, đến mức lơ đãng tiết lộ ra một chút, liền mọi người cảnh giác vạn phần. Đỉnh lấy này trận gió, Joshua duỗi ra một cái tay đem đầu tóc đè xuống. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó bất thình lình vừa cười vừa nói, quả nhiên cường đại như thế lực lượng, ta lại là lần đầu tiên trông thấy tồn tại trong truyền thuyết. Chiến sĩ nhìn qua hơi xúc động, hắn nhìn về phía quần sâm chi hồn, ánh mắt tựa hồ giống như là trông thấy một cái viễn cổ truyền thuyết. Quần sâm chi hồn, đây là ngươi tự xưng, nhưng tại viễn cổ, ngươi rõ ràng có một cái tên khác, tinh linh sáng tạo giả, rừng rậm cùng dãy núi chúa tể, vạn diện hiền giả. Nhớ lại kiếp trước bên trong đối với nó xưng hô, Joshua bình tĩnh nói, tinh linh cùng quần sâm chi thần, tự nhiên chi phụ bệ hạ. Hắn hiu hiu đôi cái này lục sắc chùm sáng, còn có kia khỏa đỉnh thiên lập địa đại thụ đi một cái lễ. Vừa cười vừa nói, có thể trực diện một tên thần minh bản thể, ta rất vinh hạnh. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.